Ngạo Thế Đan Thần, chương 3496, Thần Đan Đua Tiếng. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường cảm thấy này luân độ khó cũng không lớn, nhưng hắn chính là lo lắng Mộc Sơn Phái sẽ dối trá. Dù sao có người ngoài thắng, Mộc Sơn Phái nhưng là phải đưa ra một cái thời gian trận bàn cùng một hạt sáng đạo thánh tinh. Xin hỏi. Muốn làm sao mới có thể xác định đến thời điểm đan đều là chính mình luyện chế đây? Trầm Tường hỏi, nếu là có mấy người, cầm chính mình trưởng bối luyện chế đan đi ra bán ra. Vậy bọn họ chẳng phải là thắng định, bốn phía người quan sát, đều dồn dập gật đầu, bọn họ đại đa số đều là ngoại lai. Tuy rằng bọn họ người đều thua, nhưng ở chàng còn có Trầm Tường một cái ngoại lai, hơn nữa thực lực không sai. Bọn họ đều hy vọng Trầm Tường có thể thu được số 1. Này sẽ làm bọn họ thoải mái một ít. Ngươi có ý gì? Ngươi lẽ nào cho là chúng ta Mộc Sơn Phái sẽ dối trá sao? Một tên Mộc Sơn Phái đệ tử đối Trầm Tường tức giận nói. Đang luyện chế huyền thạch thần đan thời điểm. Các ngươi sau đó cho hai cái huyền thạch quả. Đều là phẩm chất thấp kém. Mà các ngươi Mộc Sơn Phái thần công có thể làm cho dược liệu tăng lên phẩm chất. Hơn nữa các ngươi trước đột nhiên để Mộc Sơn Phái đệ tử gia nhập. Vì lẽ đó tại cuối cùng này một vòng, ta không có chút nào yên tâm. Trầm Tường không thèm nhìn đôi kia hắn kêu gào Mộc Sơn Phái đệ tử. Để đệ tử kia rất tức giận, bởi vì có thể trở thành là Mộc Sơn Phái đệ tử. Nhưng là phi thường quang vinh sự tình. Nhưng cũng không bị Trầm Tường nhìn thẳng nhìn một chút, vừa nãy dự thi đào thải luyện đan sư nghe thấy Trầm Tường lời nói này. Đều không khỏi thấp giọng mắng lên, lâm thời xử lý dược liệu, tăng lên dược liệu phẩm chất, đây là đối luyện đan sư một cái thử thách, ta cho rằng này không có gì. Một ông già nói, ngươi nếu không yên lòng cửa ải cuối cùng này, vậy ngươi nói phải làm sao mới tốt, tự nhiên là một cái huyết thệ. Cửa ải cuối cùng đan không phải tại dự thi lúc luyện chế ra đến. Đều phải bị huyết thệ phản phệ. Trầm Tường nói, đây là chuyện rất đơn giản tình. Được, nhưng ngươi mong muốn, ông lão kia đáp ứng Trầm Tường yêu cầu. Này vốn là chuyện rất đơn giản tình. Nếu là hắn không đáp ứng, khẳng định không thể phục chúng. Sau đó, Trầm Tường cùng Mộc Sơn Phái đệ tử từng cái huyết thệ. Như vậy mới để rất nhiều người tiếng mắng yếu bớt, bởi vì trước luyện chế huyền thạch thần đan sự tình, liền để rất nhiều bị đào thải luyện đan sư không phục. Vòng thứ ba thi đấu bắt đầu, Trầm Tường cùng Mộc Sơn Phái đệ tử tiến vào một cái thời gian trong trận pháp. Bắt đầu luyện đan, ông lão kia nói, vòng thứ ba người thắng, cần mọi người phán xét, điều này có thể kết quả càng thêm công bằng. Ở đây có không ít quan sát thế lực bá chủ, bọn họ đều âm thầm dự định, đến lúc đó có thể, bọn họ nhất định sẽ làm cho Trầm Tường thắng lợi. Các ngươi nếu là muốn tham gia vòng thứ ba phán xét, trước tiên đến chuẩn bị 10 cái sáng đạo thánh thạch, hoặc là càng nhiều, ông lão nói, bởi vì đến thời điểm, các ngươi muốn mua đi bọn họ vừa luyện chế ra đến đan. Vì lẽ đó mọi người nếu là trợ giúp một người trong đó người thắng lợi, cần phải hiểu rõ, các ngươi mua về đan có tác dụng hay không, mới vừa rồi còn nghĩ phải giúp Trầm Tường người, hiện tại đã rút lui có trật tự, nếu là thoại rất nhiều sáng đạo thánh thạch mua về một ít vô dụng. Vậy cũng là một bút tổn thất nha, được, đón lấy mọi người bắt đầu báo danh, nếu là đến thời điểm không có các ngươi thỏa mãn đan. Các ngươi cũng không cần mua, ông lão nói, vòng thứ ba phán xét kết quả, chính là xem ai đan bán nhiều lắm, mà nơi này người, mặc dù đối với Mộc Sơn Phái có lời oán hận, nhưng đến thời điểm có thể mua được không sai sáng đạo thần đan. Bọn họ vẫn là phi thường tình nguyện, đến thời điểm, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể hoa 10 cái sáng đạo thánh thạch. Đây là vì phòng ngừa dối trá, trong các ngươi. Cũng không có chúng ta Mộc Sơn Phái người, vì lẽ đó mọi người có thể yên tâm, này nhất định sẽ rất công bằng. Ông lão cười nói, các vị nói vậy đều chắc là hy vọng có thể mua được lợi ích thực tế hữu dụng đan. Đến lúc đó các ngươi ra tay có thể phải nhanh một chút. báo danh tham gia mua đan. Tổng cộng có 50 người mà thôi. Đều là một phương thế lực bá chủ. Bọn họ có thể cầm được ra 10 cái sáng đạo thánh thạch mua đan. Chuyện này ý nghĩa là, đến thời điểm 30 dự thi người trong, sẽ có thật nhiều là bán không được. Trầm tường tại thời gian trong trận pháp luyện chế đương nhiên là ngạo thế hóa thần đan. Hắn vừa nãy liền quan sát được, hiện trường quan sát thi đấu thế lực bá chủ, đều mang theo một ít ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong người trẻ tuổi đến tham gia trò vui. Mà ngạo thế hóa thần đan đối với bọn họ tới nói có rất lớn tác dụng. Có thể rút ngắn rất nhiều thời gian để bọn họ bước vào ngạo thế thần cảnh. Đọc truyện tại wangqiuatui.net, trầm tường trước luyện chế quá không ít ngạo thế hóa thần đan. Luyện chế 10 hạt đối với hắn mà nói không có áp lực gì. Thời gian 10 tháng đi qua, hắn cùng cái khác Mộc Sơn phái đệ tử đều từ thời gian trong trận pháp đi ra. Được, ở đây 50 vị bằng hữu chính là người mua, các ngươi muốn hướng về bọn họ chào hàng chính mình đan. Giá cả chính các ngươi định. Hùng lão kia hô, cứ dựa theo các ngươi đi ra tấn tự, lần lượt chào hàng chính mình đan đi. Mộc Sơn phái một tên nam tử vội vàng hô, của ta đan tên là Thanh Mộc Tụ Linh Thần Đan, ăn sau đó, có thể làm cho ngạo thế thần cảnh trung kỳ người tại uể oải thời điểm. Lập tức hồi phục tinh thần, chỉ cần 5 cái sáng đạo thánh thạch, trong lòng mọi người âm thầm nghĩ, loại này phá đan cũng phải 5 cái sáng đạo thánh thạch. Ngươi làm sao không đi cướp, cái kia 50 người mua thờ ơ không động lòng, bởi vì loại này đan đối với bọn họ tới nói không có gì lớn tác dụng. 3 cái sáng đạo thánh thạch, nam tử kia cuống lên, lại hô, trong lòng thầm mắng sư phụ của hắn, dạy hắn luyện chế loại này vô dụng đan, 50 người mua vẫn không có ai có ý nghĩ, thậm chí không thèm nhìn hắn một hồi, đến phiên người thứ hai. Của ta tên là Sang Thần Càn Nguyên Đan là, ngạo thế thần cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ ăn sau đó. Có thể có hạn tăng lên nhất định tu vi, Mộc Sơn phái một tên thấp bé đệ tử, đầy mặt đắc ý, đại khái chỉ cần ăn 500 hạt loại này đan, liền có thể từ sơ kỳ bước vào trung kỳ, ăn 2000 hạt, liền có thể từ trung kỳ bước vào hậu kỳ, đây chính là chúng ta Mộc Sơn phái khá là có tên đan. Hiện tại chỉ cần 7 cái sáng đạo thánh thạch, bình thường nhưng là bán 8 cái, đã có người mua động lòng, thế nhưng bọn họ đều không có lập tức động thủ, mấy cái người mua đều là từng cái ông lão hoặc là trung niên. Bọn họ có thể tinh cực kỳ, bởi vì loại này đan mặc dù bỏ qua, cũng có thể ở bên ngoài mua được, dù sao bọn họ chỉ có thể hoa 10 cái sáng đạo thánh thạch. Nếu là mặt sau có tốt đan, bọn họ liền không có cơ hội mua, vì lẽ đó bọn họ muốn kiên trì chờ mấy cái luyện đan sư từng cái hắn giới thiệu xong chính mình đan. Luyện chế sang thần càn nguyên đan nam tử, nguyên bản dương dương tự đắc, nhưng lúc này lại một mặt không thích, bởi vì hắn đan sức hấp dẫn còn chưa đủ, những kia người mua cũng chỉ là tại quan sát mà thôi. Phục sinh thần đan, ngạo thế thần cảnh trung hậu kỳ. Nếu là thân thể bị thương, ăn sau đó, có thể tại khoảng 10 canh giờ khôi phục hơn nửa, 20 canh giờ sau khôi phục như lúc ban đầu, một tên mặt chữ điền nam tử nói, chỉ cần 8 cái sáng đạo thánh thạch, đây là không sai thuốc chữa thương, cũng đều tại mọi người cân nhắc phạm vi, bọn họ vẫn như cũ quan sát, bởi vì phục sinh thần đan ở bên ngoài cũng có bán, nhưng cũng khá là quý. 10 cái sáng đạo thánh thạch một hạt, sau đó hơn 10 đệ tử, bọn họ luyện chế đan, đều có không sai công hiệu, trầm tường nghe được cũng có chút động tâm, chỉ bất quá hắn không có tư cách mua, trầm tường là thứ 20 cái đi ra, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên hắn, Mộc Sơn phái đệ tử mặc dù đối với trầm tường không phản đối, nhưng bọn họ rồi lại có chút chờ mong, dù sao trầm tường tại luyện đan thời điểm. Có thể hòa vào 9 cái sáng đạo chú văn, tấu chương kết thúc, cách chương.